đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, Khôi Nô cùng Đỉnh Phong. Bốn cang, chân đạp phiền lung ấn lục châu. Nhìn xem duy trì ngửa mặt lên trời tư thế dư trần thù. Tâm sinh nghi hoặc, đưa tay, vị danh kiếm từ mặt đất trúng đạn lên, bay về lòng bàn tay. Vì phá vỡ dư trần thù, đau thương bất nhập thân thể. Hắc sắc phù văn ít một nửa. Bất quá, chứa đựng chúng nó, không phải là lưu lấy dùng sao? Sau này lại tìm chính là, cho nên, cũng là không cảm thấy đau lòng. Lục Châu lấy ra thái hư kim giám, lại lần nữa chiếu rọi, yếu ớt phi phàm lực lượng, cùng thái hư kim giám bắn ra kim quang lẫn nhau giao hòa. Kim giám phía dưới, dư trần thù lại lần nữa bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Bị xuyên thủng khung xương, cùng với khung xương phía trước con rối giống như quỷ dị đồ vật. Hai cái đều bị xuyên thủng lồng ngực, chẳng lẽ là Khôi Nô? Thiên Luân Hạp Cốc phía trên, có người thất thanh nói, cái gì là Khôi Nô? Cái gọi là Khôi Nô, chính là khôi lỗi nô lệ. Khôi lỗi nô lệ có thể thay thế chủ nhân tử vong, là thông qua một chủng cổ lão tu hành bí pháp luyện thành. Lợi dụng bí pháp cùng phù chỉ, đặt trăm người chi tinh huyết, nhiếp trăm người chi thọ, hòa vào trong máu, thẩm thấu cốt tủy bên trong, khắc vào trên da. Loại bí pháp này sớm đã thất truyền, không nghĩ tới, còn có người sử dụng, thay thế chủ nhân tử vong. Khôi nô bản thân lại không có sinh mệnh, thế nào tử vong? Cái này chẳng phải là thành một cái vô giải nghịch lý. Kia muốn làm sao giết chết hắn? Vấn đề này hỏi một chút. Kia người lắc đầu, không biết rõ. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, không có người có thể trốn thoát. Ta chỉ ở cổ tịch từng đề cập tới tương quan ghi chép. Cũng không biết rõ như thế nào giết chết Khôi Nô. Những người tu hành kia tiếp tục quan chiến. Cái này xem tiếp đi. Có lẽ còn có ngồi ngư ông đắc lợi cơ hội. Cho dù là bọn họ bị thương, nhưng mà có Thập Diệp ở đây, chỉ bằng vào uy hiếp cũng có thể chiếm được một chút lợi lộc. Ai có thể giữ được chuẩn Thập Diệp về sau không hội điên cuồng trả thù. Lục Châu thu hồi thái hư kim giám. Dư trần thù bảo trì cái tư thế kia thật lâu. Nhìn lên trên trời mây tụ mây tan. Ha ha, ha ha, hắn nở nụ cười. Tiên huyết theo ngực huyết động xâm nhuộm toàn thân. Đại địa, ngươi là người thứ nhất thương đến Khôi Nô người. Ha ha, ta quả thật là đánh giá thấp ngươi a. Dư trần thù nói chuyện thời điểm, ngực huyết động lại lấy thần kỳ tốc độ khép lại. Lục Châu nhìn đến chau mày. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Lục Châu sao lại cho hắn cơ hội? Lại lần nữa xuất trưởng. Trưởng ấn hưu một âm thanh, đụng vào dư trần thù thân bên trên. Dư trần thù gắng gượng ăn cái này một trưởng ấn, bay ra ngoài, hắn liền giống như là vô tình quái thú, không cảm thấy đau đớn. Từ bên hông mở ra một mặt xích hồng sắc cỡ nhỏ cờ xí, hướng trên mặt đất cắm xuống. Song trưởng nhất hợp, đan điền khí hải bên trong sở hữu nguyên khí dũng động lên, hào không keo kiệt phát tiết đi ra. Dùng kia cờ xí làm trung tâm, trong không khí phong nguyên khí giống như là xuất hiện kinh mạch, càng giống là dây leo hướng bốn phía lan tràn, sinh mệnh hồng hấp đồ đằng. Dư trần thù là có cái này dị tộc người đồ vật, mau lui lại. Vây xem trong đám người phát ra thanh âm hoảng sợ, lập tức hướng bốn phía tản ra. Nhưng là kia giữa bầu trời kia mạng nhện giống như kinh mạch phóng xạ quá lớn. Phàm tại Thiên Luân Sơn mạch phụ cận tu hành người, đều giống như bị một sợi tơ ôm lấy như vậy. Nguyên khí, năng lượng hút tới, kia trận kỳ bỗng nhiên tăng thêm, lấp đầy cả cái hạp cốc. Lục Châu nhướng mày, chân hạ một dẫm, bay vào không trung. Cái này mẹ nó lại là cái gì ngoạn ý? Nhìn khắp bốn phía, những người tu hành kia nguyên khí ngay tại bị cái kia đạo cực lớn trận kỳ đồ đằng hấp thu. Thiên Luân Sơn mạch hạ, trên bầu trời tu hành người, trừ Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan lưỡng đại tông môn tu hành người, giống như đều đang chủ động cống hiến bọn hắn lực lượng. Lục Châu minh bạch, quan sát dư trần thù, Đây chính là ngươi cái gọi là tương kế tựu kế. Dư Trần thu hai tay triển khai, hưởng thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng cống hiến lực lượng. Nói ra, ta nói qua, ta, vô địch, chặt đứt, nhanh điểm chặt đứt. Huyền Thanh Tử nâng lên trưởng đao, đem kia tơ nhện giống như đồ đằng liên tuyến chặt đứt. Mạc Hành Lộ cũng liền mang làm theo. Tập hợp, lưỡng đại tông môn tu hành người tập hợp cùng một chỗ. Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thanh Tử ném ra ngoài phù chỉ. Phù chỉ chữ lạ phù ấn phù, triệt tiêu không trung sinh mệnh hồng hấp liên tuyến. Đến mức cái khác tu hành người, thì là cam tâm tình nguyện cống hiến lực lượng. Dư Trần thù lại đến trước đó, đã đoán được cái này là cái cạm bẫy, cho nên lưu lại chiêu này. Có không có Huyền Thanh Tử cùng Mạc Hành Lộ đám người này cống hiến không trọng yếu. Những người khác đã đầy đủ. Lục Châu huy động vị danh, đem những cái kia hồng tuyến chặt đứt. Nghiệp hỏa sinh, cả cái người tắm rửa tại nghiệp hỏa bên trong. Những cái kia hồng tuyến quả nhiên không thể tới gần nghiệp hỏa. Có thể là như vậy. Nguyên khí tiêu hao duy trì liên tục không ngừng. Ứng đối ra sau đợt thứ hai Dư Trần thù. Ta vốn cho rằng, sẽ không dùng đến cái này một chiêu. Không nghĩ tới, còn là xử đi ra. Dư Trần thù cười nói. Bất quá, đối đãi ngài dạng này cường giả. Toàn lực ứng phó, mới là vốn có kính ý. Hồ Dư Trần thù chỗ khu vực, giống như là nguyên khí năng lượng long quyển phong trung tâm. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ, Lục Châu thả người mà đi, mang theo nghiệp hỏa, đáp xuống, đơn trưởng đè xuống, tiệt thánh khí chí, hắn đem phi phàm lực lượng toàn bộ dùng tại cái này một trên lòng bàn tay. Dư Trần thù sắc mặt nghiêm túc, hai chân đạp mạnh mặt đất, tê quần áo vỡ vụn, song trưởng nâng bầu trời. Lúc này, tại Dư Trần thù trước người, quả thật xuất hiện một con rối giống như khôi lỗi. Học lấy tư thế của hắn, nâng bầu trời, oanh, lam trưởng nện ở hai người thân bên trên, mặt đất xuất hiện năm ngón tay rãnh nông, Dư Trần thù bị cái này một trưởng vỗ đến ngũ quan vặn vẹo, cánh tay uốn lượn, kia khôi nô càng là nửa thân thể nện vào bùn đất bên trong, Lục Châu rơi xuống, cái này đều không gián đoạn, sinh mệnh hồng hấp đồ đằng trận kỳ, phát huy hắn nên có tác dụng. Đem những cái kia chủ động cống hiến tu hành người nguyên khí toàn bộ hút tới. Đương nhiên, cũng bao quát một bộ phận sinh mệnh. Mạn thiên tu hành người có thể không dám cống hiến quá nhiều sinh mệnh. Không sai biệt lắm thời điểm, lập tức đem liên tuyến chảm đoạn. Sinh mệnh hồng hấp, như vậy dừng lại giữa trường. Dư Trần thù hai mắt có thần, nhìn một chút chính mình uốn lượn cánh tay. Lục Châu mười phần ghét bỏ mà nhìn xem Dư Trần thù. Trên người hắn hoàn toàn chính xác khắc lấy quỷ dị ký hiệu. Một màn này cực giống Diệp Chân trước khi chết tràng cảnh. Cùng Diệp Chân bất đồng là, Dư Trần thù thân bên trên, họa là kia con rối bộ dáng. Đường vân càng thêm rõ ràng, trình đen xám chi sắc, uốn lượn cánh tay, kẽo kẹt, duỗi thẳng, tới đi, để ta kiến thức mệnh cách lực lượng. Dư Trần thù đơn trưởng lật một cái. Phiền lung ấn kịch liệt thu nhỏ, bay về lòng bàn tay, khôi nô biến mất, đạp chân xuống, Dư Trần thù mang theo phiền lung ấn, hai tay để trần, hướng Lục Châu va chạm mà tới, tốc độ cực hạn, để hắn phảng phất cùng không khí sinh ra ma sát, âm thanh cực kỳ chói tai, Lục Châu đã không có phi phàm lực lượng, chỉ có thể tiêu xài nguyên khí, minh tâm kiến tính, kết định ấn, Phật tổ kim thân. Tam trọng điệp ra, oanh, đem Lục Châu đụng bay. Ha ha, Dư Trần thù cười. Hắn phát hiện đối thủ tại phòng thủ. Chiến đấu đến giờ khắc này, căng cứng trạng thái tinh thần, đã để hắn rất khó tỉnh táo ứng đối. Tâm cơ, âm mưu đều thành vô dụng đồ vật. Có khả năng dùng, chỉ có lực lượng. Dư Trần thù để lấy phiền lung ấn. Phiền lung ấn để lấy Lục Châu. Cấp tốc lui lại. Hồng liên nghiệp hỏa cùng kim diễm nghiệp hỏa đồng thời thiêu đốt. Tư tư rung động, cút, Lục Châu quát lên một tiếng lớn. 20 trượng kim liên pháp thân, bành trướng lại co lại, đem Dư Trần thù bắn bay. Mà chính hắn cũng đang lùi lại đồng thời. Pháp thân đem ngọn núi va nứt, lộ ra vẻ mệt mỏi. Đánh lâu như vậy, mỗi một chiêu nhất thức đều là toàn lực ứng phó. Nguyên khí lại thế nào khả năng lấy không hết. Song phương xa xa tương đối. Dư Trần thù liếm môi một cái. Mắt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra, ngươi thật giống như kiệt lực. Lục Châu lắc đầu, bình tĩnh nói. Thật sao? Khôi Nô một đời, hấp thu qua vô số người sinh mệnh. Có cường giả tuyệt thế. Có tã lót hải nhi. Có già nua lão nhân. Có nhỏ yếu phụ nhân. Khôi Nô năng lực nhận biết thiên hạ nhất tuyệt. Kỳ thực, ngươi cũng không phải cái gì mệnh cách cường giả. Dư Trần Thù nói ra. Thiên Luân Sơn mạch phía trên tu hành người xì xào bàn tán. Hắn không phải mệnh cách cường giả. Nguyên lai không có mở ra mệnh cách. Nhưng là có thể đạt đến tình trạng này. Đã rất khoa trương. Lục Châu nhìn thoáng qua sau lưng vách đá. Hạp cốc chỗ sâu tiếng va đập đã sớm ngừng lại. Không có động tĩnh. Hắn vỗ vỗ trường bào cho bụi. Chỉ ít từ hình tượng mà nói. Lục Châu so Dư Trần Thù muốn tốt hơn nhiều. Cái này để Dư Trần Thù tiếu dung tiêu thất. Thân vì Thiên Vũ Viện viện trưởng. Chưa từng như vậy chật vật. Chưa từng bộ dáng như vậy. Ổn thỏa lý do. Dư Trần Thù ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe. Giết hắn. Ta Thiên Vũ Viện trùng điệp có thưởng. Một người một kiện vũ khí. Nhất diệp đến ngũ diệp địa giai. Ngũ diệp đến bát diệp thiên giai. Cửu diệp trở lên hoang cấp. Thập diệp. Hồng cấp. Ta Dư Trần Thù. Nói là làm. Hạp cốc phía trên tu hành người xông tới. Quan chiến hồi lâu. Mặt ngoài nhìn. Lục Châu chiếm hết thượng phong. Nhưng hôm nay nhìn kỹ. Dư Trần Thù vẫn là muốn thắng. Kim Liên dị tộc. Thiên hạ tu hành người lý nên cộng đồng đòi lại. Đạo lý này còn muốn ta cùng các ngươi nói. Dư Trần Thù nói ra. Đừng quên. Hắn thân bên trên rất nhiều trọng bảo. Còn có sinh mệnh chi tâm. Quan chiến tu hành người. Vốn là cỏ đầu tường. Đi tới nơi này mục đích. Tự nhiên là có lợi có thể đồ. Lít nha lít nhít tu hành người triệt để đem hạp cốc phía trên vây quanh. Lục Châu lý hảo trường bào. Thẳng tắp mà đứng. Thản nhiên nói. Dư Trần Thù. Ngươi là người thứ nhất bước lui lão phu tu hành người. Nhưng mà. Cũng giới hạn tại đây. Lục Châu lòng bàn tay bên trong. Xuất hiện trạng thái đỉnh phong tạp. Hy vọng tiếp sau đó. Ngươi có thể tiếp nhận lão phu phẫn nộ. Dư Trần Thù nhướng mày. Còn đứng ngay đó làm gì? Giết dị tộc. Trọng bảo liền là ngươi nhóm. Trừ Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ hai đại phái tu hành người không nhúc nhích. Cái khác tu hành người vốn là Thiên Vũ Viện minh hữu. Nghe này một lệnh. Toàn bộ lao xuống dưới. Lòng bàn tay bên trong. Đỉnh phong tạp nát. Đan điền khí hải nguyên bản gần như khô kiệt. Dây lát ở giữa tràn đầy viên mãn. Lục Châu không chút do dự. Mở ra thập diệp pháp thân. Mang theo 20 trượng pháp thân. Cầm trong tay vị danh kiếm. Mặt không thay đổi hướng Dư Trần Thù lấp lóe tới. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Mãn thiên tu hành người đến trước mặt sát na. Lục Châu đánh ra trưởng ấn đầy trời đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Phanh phanh phanh. Những cái kia vừa lao xuống tu hành người dây lát ở giữa bị đánh rơi. Một cái từ trên bầu trời đánh rơi. Phàm là ý đồ cản trở Lục Châu người. Toàn bộ bị trưởng ấn đánh rơi. Nhất đạo đạo tiếng nhắc nhở truyền vào tai bên trong. Lục Châu toàn bộ tuyển trạch quên. Mắt bên trong chỉ có một người Dư Trần Thù. Dư Trần Thù lông mày vặn tại cùng một chỗ. Song trưởng đẩy ra phiền lung ấn. Phiền lung ấn còn không có đẩy đi ra. Lục Châu đại thần thông thuật lấp lóe đến trước mặt. Một trưởng dán tại trên lồng ngực của hắn. Đại vô úy ấn. Thiên Mạc giống như trưởng ấn đẩy Dư Trần Thù cấp tốc lui lại. Lục Châu lại lần nữa lấp lóe. Bổ trưởng mà lên. Lại là một trưởng thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Phốc, Dư Trần Thù phun ra một ngụm máu tươi. Kia tiên huyết còn xuống dốc tại Lục Châu thân bên trên. Liền nhìn đến một tòa Phật tổ kim thân vù vù xuất hiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Dư Trần Thù khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Đầu óc trống rỗng. Dùng Phật tổ kim thân cản tiên huyết. Lục Châu lại lần nữa đẩy trưởng. Đại vô úy ấn. Một ngọn núi đụng gãy. lại là một ngọn núi đụng gãy. Tại hắn bay ngược lại đồng thời, khoa trương một màn xuất hiện. Lục Châu không hạn chế lấp lóe, hạp cốc bầu trời, 20 trượng kim diễm pháp thân, thỉnh thoảng bên trái, thỉnh thoảng bên phải, một trưởng một người, mỗi một trưởng đều mang đi một cái mạng. Hơn nữa khoa trương hơn là, mỗi một trưởng đều là tuyệt chiêu. Đại vô úy ấn, đạo môn cửu tự chân ngôn, tuyệt thánh khí chí, đại kim cương luân thủ ấn, giống như là không cần tiền. Mặc kệ nhiều yếu tu hành người đều có thể hưởng thụ tuyệt chiêu tẩy lễ tư vị. Trùng hư đạo nhân huyền thành tử, Côn Lôn chính tông mạc hành lộ, triệt để nhìn ngốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.